Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 823, Chư Thiên Tinh Tú Chi Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thủ hộ giả liên quan đến vũ trụ hoặc tinh tú sao? Chu Văn ngồi trên ghế sofa lẩm bẩm tự nói, muốn tìm một thủ hộ giả thích hợp thật sự quá khó, mấu chốt Chu Văn không biết những thủ hộ giả kia ở chỗ nào. Hiện tại Chu Văn muốn mang theo Tiểu Điểu hồi trở lại hang ổ Phượng Hoàng kia thương lượng với Phượng Hoàng mẫu, xem có thể lấy một giọt huyết dịch của thủ hộ giả kia không. Thời điểm đang suy xét, Linh Dương lại đi tới, đứng đối diện trước mặt Chu Văn, dùng chân viết chữ trên mặt đất. Trong lòng Chu Văn có chút kinh ngạc, Linh Dương ngày thường không để ý Chu Văn chút nào, không biết đột nhiên tới đây làm gì, vội vàng nhìn xuống mặt đất. Ngươi muốn tìm thủ hộ giả liên quan đến tinh tú, chỉ thấy Linh Dương viết một câu trên mặt đất. Đúng thì thế nào, ngươi biết nơi nào có sao? Chu Văn hỏi, lần trước không phải đã gặp qua sao? Còn hỏi nơi nào có? Linh Dương tiếp tục viết nói, ta gặp qua lúc nào? Chu Văn nhíu mày, hắn không nhớ rõ bản thân gặp thủ hộ giả kia khi nào. Ngươi không những gặp qua, mà còn bê nó. Linh Dương hài hước nhìn Chu Văn, tiếp tục viết nói. Khi nào ta bê qua? Chu Văn đột nhiên phản ứng lại, trợn to mắt nhìn Linh Dương hỏi. Ngươi nói bên trong khúc gỗ kia, lại có một thủ hộ giả. Linh Dương cười tủm tỉm nhìn Chu Văn viết nói. Đó là thủ hộ giả có mệnh cách Chư Thiên Tinh Tú Chi Chủ, bên trong thủ hộ giả cũng thuộc hàng ngũ đỉnh cấp, nguyên bản ngươi có cơ hội khế ước với nàng, đáng tiếc ngươi khiến sự tình phức tạp, không chỉ không khế ước được mà còn biến thành địch nhân, hiện tại ngươi có hối hận hay không? Tại sao ngươi không nói sớm, ta làm sao biết? Chu Văn bất đắc dĩ nói. Nói thế nào, ngươi vẫn luôn mang theo khúc gỗ kia bên người, chẳng lẽ trước mặt người ta bảo ngươi làm lừa nàng cho tốt sao? Linh Dương bĩu môi, trước tiên ngươi có thể nó cho ta. Chu Văn dừng một chút lại tiếp tục nói. Không nói cái này trước, ngươi có biện pháp gì giúp ta lấy được một giọt tinh huyết của nàng được không? Ngươi muốn tinh huyết của nàng làm gì? Linh Dương nghi hoặc nhìn Chu Văn. Ta luyện một môn nguyên khí quyết nhưng không có đặc thù thế chất tương xứng, yêu cầu cần một giọt tinh huyết của thủ hộ giả làm căn cơ. Chu Văn nói, đó là nguyên khí quyết gì? Linh Dương hỏi, thâu thiên hoán nhật quyết. Chu Văn cũng không có điểm giấu giếm, Linh Dương theo hắn lâu như vậy tự nhiên biết hắn sẽ rất nhiều loại nguyên khí quyết, chuyện này có gì phải giấu giếm. Nguyên lai là trộm cắp chi thuật, dùng tinh huyết của nàng làm căn cơ cũng được. Linh Dương nói tới đây, trầm ngâm một lát mới nói tiếp. Hiện tại nàng đã trở về bên trong Từ Cấm Thành, hiện tại bên trong Từ Cấm Thành nhất định khủng bố vô cùng, hơn nữa nàng đối với ngươi chẳng chút hảo cảm gì, ngay cả ngươi có phối sủng như bạo quân bỉ mông tiến vào đó về sau chỉ sợ cửu tử nhất sinh, muốn lấy tinh huyết của nàng, trên cơ bản không khả thi. Không có biện pháp gì sao? Chu Văn có chút thất vọng, ngay cả Linh Dương đều nói không có hy vọng gì, Chu Văn cảm thấy cũng không cần thiết lại đi mạo hiểm. Ai biết Linh Dương vừa nói xong, lại tiếp tục viết nói. Có điều vận khí của ngươi không tồi, chỗ ta có một tinh huyết của nàng. Ngươi có tinh huyết của nàng, ngươi lấy được từ lúc nào? Chu Văn có chút không tin Linh Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ hộ giả vẫn luôn bên trong khúc gỗ kia, mà khúc gỗ kia căn bản chưa mở ra, Linh Dương cũng không chạm vào khúc gỗ, nó làm sao có thể lấy được tinh huyết? Đương nhiên không phải lấy được lúc trước, khúc gỗ kia thuộc về một số ít thủ hộ giả sống sót trong trận đại chiến trước kia, tinh huyết này lấy được từ lâu rồi. Linh Dương viết xong, thân mình lắc lắc chỉ thấy một cái bình ngọc nhỏ, từ lông cổ nó hạ xuống. Trên người tên này còn ẩn giấu đồ vật, Chu Văn có chút kinh ngạc mà đánh giá lông tóc trên người Linh Dương. Lông Linh Dương rất ngắn, làm thế nào cũng không giấu được một cái chai, không biết nó dùng cách gì giấu đi. Chu Văn duỗi tay muốn đi lấy bình ngọc lại bị Linh Dương ngăn trở. Muốn tinh huyết cũng được, có điều ta có một điều kiện. Linh Dương viết nói, người ăn bám ta, lại đòi điều kiện. Chu Văn nhíu mày nói, muốn hay không? Linh Dương chẳng có chút ý tứ giảng đạo lý với Chu Văn. Tốt, ngươi nói xem, ngươi có điều kiện gì? Chu Văn đành phải nhẫn nại hỏi, về sau nếu ngươi có năng lực lại đến Từ Cấm Thành một chuyến, lấy một thứ từ chỗ nàng trở về. Nguyên bản ngươi và nàng khế ước, đố vật kia sẽ thuộc về chúng ta, kết quả lại biến thành thế này, hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể mạnh bạo. Linh Dương viết nói, đó là thứ gì? Chu Văn hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ngươi yên tâm, ta sẽ trợ ngươi giúp một tay, đến lúc đó phân chia ngươi hai ta tám. Không được, trước kia chúng ta nói ngươi tám ta hai bởi ngươi tìm được khúc gỗ kia, hiện tại chúng ta hợp tá, đương nhiên không thể phân chia như vậy, ngươi bốn ta sáu, tóm lại ta hoàn toàn không biết gì cả, lúc hành động sẽ nhận nguy hiểm lớn. Tuy rằng Chu Văn không biết đó là thứ gì, có điều chiếm được phần nào hay phần đấy. Dù sao mục đích của hắn là tinh huyết kia, khẳng định phải đáp ứng điều kiện của Linh Dương, thuận tiện tranh thủ thêm một chút lợi ích cũng không tồi. Không được, Linh Dương trực tiếp cự tuyệt, Chu Văn thấy thái độ kiên quyết của nó, nói thêm. Vậy chia đôi, không thể thấp hơn, chẳng lẽ ngươi không muốn tinh huyết? Linh Dương chỉ bình ngọc nhỏ. 46, ngươi 6 ta 4, đây là điểm mấu chốt của ta, hơn nữa ngươi và ta cùng ta xuất lực không thể để ta chịu hết. Chu Văn nói, thành giao, Linh Dương đem bình ngọc kia vứt cho Chu Văn. Chu Văn tiếp nhận bình ngọc nhỏ, mở ra nhìn, chỉ thấy bên trong bình ngọc nhỏ có một chút huyết dịch thế nhưng huyết dịch là có màu tím kỳ dị, nhàn nhạt tỏa ánh sao, phảng phất bên trong có vô số tinh sa, thoạt nhìn mỹ lệ mà lại thần bí. Chu Văn tiếp xúc qua không ít tinh huyết thủ hộ giả, vừa thấy biết đây chính là tinh huyết thủ hộ giả chân chính, có điều thuộc tính của nó không giống thứ trước kia hắn gặp mà khí tức của nó khá tương tự khúc gỗ kia, hắn là đồ vật thật sự. Cầm máu về tới phòng luyện công, Chu Văn thử dùng Thâu Thiên Hoán Nhật quyết hấp thu huyết dịch, kết quả thuận lợi đem thứ này luyện hóa thành công. Chu Văn tức khắc cảm giác tiểu vũ trụ trong cơ thể bùng nổ, những giọt tinh huyết kia cung cấp cho tiểu vũ trụ năng lượng khổng lồ, khiến tiểu vũ trụ bộc phát ánh sao khủng bố. Chu Văn chỉ cảm thấy tinh khí thấn của mình hướng về tiểu vũ trụ mà ngưng tụ, đây chính là điểm báo ngưng tụ mệnh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ lần này hấp thu khá nhiều tinh huyết, trước kia chỉ hấp thụ một giọt, lúc này đây hấp thu 7-8 giọt, năng lượng ẩn chứa so với trước nhiều hơn, khiến mệnh hồn ngưng tụ nhanh chóng dị thường. Chỗ ấn đường của Chu Văn, có một chút tinh quang ngưng tụ, phát từ quang huy lấp lánh, cách trương.